Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, Thái Cổ Cự Phách Thần Tiên chuyển thế. Nằm mơ, không, tuyệt đối không phải giả tạo mộng cảnh. Tuy rằng chu vi một mảnh hỗn độn, hết thảy sự vật nhìn qua đều mơ mơ hồ hồ, khác nào mộng ảo, nhưng Tiền Trường Sinh biết rất rõ. Ở nơi này, chính mình có thể cảm giác được thống khổ, có rõ ràng xúc giác, khứu giác, thính giác, thị giác, tư duy trôi chảy, ký ức rõ ràng, không có nửa điểm mơ hồ chỗ. Nhất niệm đến đây, ánh mắt của Tiền Trường Sinh tập trung ở thiếu niên tóc bạc trên người. Không quản đối phương đến tột cùng là cái gì người, chí ít hiện tại, Tiền Trường Sinh có thể xác nhận hai điểm. Thứ nhất, tên này thiếu niên tóc bạc đối với mình không có ác ý. Cỗ kia cảm giác thân thiết cùng bắt nguồn từ huyết mạch nơi sâu xa, thậm chí là phát ra từ linh hồn thân cận, tuyệt đối không phải giả tạo. Thứ hai, thực lực của đối phương vượt xa chính mình. Nếu như thiếu niên tóc bạc này đồng ý lời nói, có lẽ chỉ dùng một ngón tay là có thể đem chính mình tại chỗ ép chết. Tiền Trường Sinh cấp tốc ý thức được chính mình tình cảnh sau, tâm tư thay đổi thật nhanh, chớp mắt làm ra ba cái phương án. Này tam đại phương án ở trong đầu cấp tốc xẹt qua. Hắn châm trước tình cảnh, phân tích lợi và hại, chung quy vẫn là từ bên trong chọn lựa ra một cái chấp hành. Tiền Trường Sinh chung quy là tộc trưởng một tộc, từ nhỏ đã tiếp thu tinh anh giáo dục, cái gì ngăn trở huấn luyện, gặp thời quyết đoán năng lực huấn luyện, đối với hắn mà nói đều là chuyện thường như cơm bữa. Tuy rằng tình cảnh trước mắt rất ly kỳ, quả thực lại như là đang nằm mơ, nhưng hắn vẫn cứ cấp tốc làm ra quyết đoán. Xin hỏi các hạ là thần thánh phương nào? Bỉ nhân bây giờ tạm trưởng Tiền gia gia chủ vị trí. Vừa thấy các hạ liền cảm thấy được thân thiết, quen mặt, liền giống như nhìn thấy trong tộc hiền lành trưởng giả bình thường. Tiền Trường Sinh cũng là ra mặt thật dày, đẩy mở ra người trung niên mặt. Đối với thiếu niên tóc bạc nói lời nói như vậy, cũng không thể không biết mặt đỏ, thậm chí ngay cả ngữ khí đều chưa từng phát sinh nửa điểm gợn sóng. Hắn đàng hoàng trịnh trọng nói, bất luận các hạ có bất kỳ yêu cầu gì, ta đều sẽ tận mình có khả năng, cật lực giúp đỡ. Thiếu niên tóc bạc trên dưới đánh giá Tiền Trường Sinh một trận, khẽ cười nói, Mã Nhiên, đây là tên của ta. Nói tới chỗ này, thiếu niên tóc bạc nhìn về phía Tiền Trường Sinh trong tầm mắt, thêm ra một vệt cân nhắc vẻ, ngươi cảm thấy ta là ai? Nghĩ đối Tiền gia làm cái gì? Ta vì sao lại xuất hiện tại nơi như thế này? Nghe được này tam vấn, Tiền Trường Sinh ánh mắt có chút mờ mịt. Hắn đã làm rất nhiều dự án, nhưng hắn không nghĩ tới đối phương sẽ hoàn toàn không đè sáo lộ đến. Còn ngươi chuyển động chốc lát, Tiền Trường Sinh sắc mặt đỏ lên, ngữ khí bỗng nhiên trở nên kích động lên. Nơi đây là ta Tiền gia tổ địa, các hạ lẽ nào là ta Tiền gia tổ tiên? Ở nhiều năm trước liền dự ngôn đến hôm nay Tiền gia kiếp nạn, lúc này mới lưu lại một tia chân linh, chuyển kiếp trở về, hóa thành anh linh, trợ gia tộc thoát ly cảnh khốn khó. Tuy rằng ngữ khí như là câu nghi vấn, nhưng Tiền Trường Sinh vẫn tương đối có tố chất, địa thế còn mạnh hơn người. Hắn không dám thật dùng vấn đề đi trả lời một vấn đề khác, mà là đưa ra một loại xác suất cực nhỏ khả năng. A, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên cười khẽ lên. Ta không am hiểu lời nói dối, càng không am hiểu diễn kịch. Sở dĩ hiện tại là có thể trực tiếp nói cho ngươi đáp án. Ta cùng Tiền gia không có bất cứ quan hệ gì, cũng không là các ngươi tổ tiên, cũng cùng gia tộc của các ngươi không có nửa điểm liên quan. Dù cho Tiền gia toàn tộc chết hết, ta cũng sẽ không đau lòng. Phía sau hai câu xác thực là lời nói thật. Người nhà họ Tiền diệt sạch, cũng không ý nghĩa tộc bia sẽ đồng thời bị phá hủy. Chỉ cần Mã Nhiên ở công chính nghi trên quấy giày lũy thừa không có đạt đến 100 điểm, liền có Đông Sơn tái khởi độ khả thi. Này xem như là xích kiêu bộ kia quy tắc giả thiết bên trong ẩn tính giả thiết rồi. Tiền, Hứa hai gia tộc lớn, chỉ là Mã Nhiên cùng xích kiêu ban đầu quân cờ, cũng không phải duy nhất quân cờ. Nghe được Mã Nhiên này một lời nói, trực tiếp gian bên trong, đến từ thần đình cùng địa cầu khán giả, dồn dập bàn tán sôi nổi lên. Ta đi, tiên tri như thế thực thành sao? Ai, quen thuộc nói thật ra người, đi ra hỗn, quá dễ dàng chịu thiệt rồi. Chính là a, đau lòng nhà ta Nhiên tể, hắn thực sự là quá thành thật rồi. Chấm ngoặc kép, học một ít cái kia xích kiêu cũng tốt. Nhân gia trực tiếp ngụy trang thành Hứa gia lão tổ, nâng đỡ Hứa Thanh Khâu, trực tiếp hóa thân cự phách, hung hăng lên sàn, ngăn ngắn một ngày, liền đem cả gia tộc đều bước đầu trưởng khống lên rồi. Nghiêm trọng hoài nghi xích kiêu mở treo. Cái kia Hứa Thanh Khâu quả thực hãy cùng thoải mái văn nam chủ một dạng. Mối thù sâu nặng, có xa đại chí hướng, mục tiêu rõ ràng sáng tỏ, nỗ lực, chăm chỉ, nghị lực mạnh, lớn lên đẹp trai, trừ bỏ thiên phú kém bên ngoài, hầu như hoàn mỹ. Loại này người đến cùng là từ đâu tìm đến a? Một người huyết thư, kiến nghị ván này lại mở ra. Cộng một, lại mở ra. Chúng ta không chê phiền phức. Chỉ có ta cảm thấy cái này tiền trường sinh người cũng không tệ lắm sao? Phản ứng rất nhanh, cảm giác là cái cáo già, chính là tuổi tác lớn điểm. Nhìn dáng dấp hơn 30 tuổi chứ. Chạy 4 người. Phát triển tiềm lực khả năng so với Hứa Thanh Khâu kém một chút. Nhưng chỉ cần có nhà ta Nhiên thần hỗ trợ. Tiềm lực cùng thiên phú dù cho là số âm. Đều có thể cho hắn bồi dưỡng thành thần. Lại mở ra. Mã Nhiên một tia thần niệm đảo qua trực tiếp gian rất nhiều màn đạn. Không khỏi cười khẽ lên. Không cần phải vậy. Mà không nói chuyện tiền thị gia tộc phải chăng tính chất lượng tốt quân cờ. Phải chăng có bồi dưỡng tiềm lực. Lùi 10.000 bước giảng. Coi như tiền gia tộc bia bị hủy. Thua trận thi đấu. Mã Nhiên cũng sẽ không thái quá lưu ý. Ngộ đến bất cứ chuyện gì. Tổng muốn chu đáo. Cuối cùng kết quả cũng có thể là đã vào được thì không ra được. Thất bại thảm hại. Dù cho là cùng thượng vị thần thi đua. Mã Nhiên cũng không có ý định ở trong đó ném vào quá nhiều tâm huyết. Mọi việc, chỉ phải bắt được chủ yếu mâu thuẫn liền có thể. Dưới cái nhìn của hắn, cái gọi là chủ yếu mâu thuẫn, cũng không phải là thi đấu thắng bại. Đừng xem xích kêu nói nghiêm trọng như vậy. Thật giống Mã Nhiên thua. Thần đình liền sẽ lập tức đối với địa cầu văn minh phát động tổng tiến công. Đem địa cầu hủy diệt giống như. Trên thực tế. Mã Nhiên vẫn rất tỉnh táo. Hắn biết, địa cầu cùng thần đình chung quy là không chết không thôi kẻ địch. Kẻ địch phát động tiến công sớm muộn, cùng một cuộc tranh tài liên quan không lớn. Then chốt ở chỗ này trường, gia tộc nuôi thành thi đua, bên trong. Mã Nhiên chỗ thể hiện ra sức mạnh, phải chăng đủ để kinh sợ thần đình, để thượng vị thần nhóm không dám manh động. Hiện tại, Xích Kiêu đã đem sân khấu dựng xong xuôi. Thậm chí có thể nói, đây là Mã Nhiên hiện nay đã biết cao cấp nhất sân khấu. Hết thảy khán giả, đều là trong hoàn vũ cao cấp nhất tồn tại. Ở tình huống như vậy, Mã Nhiên chỉ cần nắm chặt cơ hội tốt, thật tốt kính dâng một hồi đặc sắc biểu diễn liền có thể. Đầy đủ thuyên chuyển đóng vai năng lực, từ bên trong được có đủ nhiều chỗ tốt. Cường hóa tự thân cùng địa cầu văn minh thực lực này mới là Mã Nhiên chân chính mục tiêu. Lợi dụng tất cả có thể lợi dụng cơ hội, trở nên càng cường mới có thể càng tốt mà bảo vệ địa cầu văn minh. Nghĩ tới đây, Mã Nhiên thu hút tâm tư, ánh mắt rơi vào trên người Tiền Trường Sinh, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói: không cần mở miệng, Tiền gia tình cảnh ta so với ngươi càng rõ ràng. Cái kia được xưng thái cổ cự phách, thần tiên chuyển thế, Hứa Thanh Khâu, là tiền gia hiện nay kẻ địch lớn nhất. Mã Nhiên thần thái bình tĩnh, ngữ khí thong dong nói, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, Hứa Thanh Khâu cùng kiếm thủ, ma tử không có bất cứ quan hệ gì. Muốn nói liên quan, chấm ngoặc kép, sinh ra vào Thương Minh Tinh, hay là giữa bọn họ duy nhất liên quan rồi. Nghe đến đó, Tiền Trường Sinh ngớ ngẩn, hắn hé miệng, chù trừ nửa ngày, lại không tìm được thích hợp từ ngữ. Một lát sau, Tiền Trường Sinh phúc trí tâm linh, dầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, cảm tình đúng chỗ, lập tức thay đổi đến nước mắt như mưa trạng thái. Khàn cả giọng nói, xin Nhiên Tổ chém giết yêu nghiệt Hứa Thanh Khâu. Mã Nhiên đã nói hắn cũng không phải là Tiền gia lão tổ. Có thể kia đều không quan trọng. Nghe hắn, nên là cùng kiếm thủ. Ma tử cùng thế hệ tồn tại. Nếu là hắn vừa bắt đầu liền nói như vậy, Tiền Trường Sinh khẳng định không tin. Hiện tại, trải qua một phen ngắn gọn giao lưu sau, Tiền Trường Sinh đối Mã Nhiên cảm giác thân thiết càng hừng hực. Đối mặt mạnh mẽ ngoại bộ áp lực, hắn biết rõ, chính mình dưới sự lãnh đạo Tiền gia, nếu không có gì ngoài ý muốn, tất nhiên thập tử vô sinh, tất diệt. Hứa Thanh Khâu hôm qua thể hiện ra chiến lực, quả thực đạt đến phạm quy trình độ, hoàn toàn có thể lật tung bàn, đánh nát bàn cờ, phá hoại quy tắc, tùy ý làm bậy rồi. Ở tình huống như vậy, Tiền Trường Sinh gặp phải Mã Nhiên, lại như là sắp chết chìm người bắt được một cọng cỏ một dạng. Không quản hắn sâu trong nội tâm có bao nhiêu hoài nghi cùng không rõ, đều chắc chắn sẽ không biểu hiện ra. Hắn ngược lại muốn nghĩ trăm phương ngàn kế thuyết phục chính mình, ở trong lòng giúp Mã Nhiên đưa ra giải thích hợp lý. Sau đó sẽ dùng hết cả người thế võ, ôm chặt điều này trắng kiện bắp đùi vàng. Bởi vì, gia tộc cần một cái đủ mạnh chỗ dựa, mới có thể ở Hứa gia thế tiến công dưới may mắn thoát khỏi với khó. Tuy nói ở Thương Minh Tinh trên, Lợi Nhận tỉnh xem như là địa linh nhân kiệt khu vực. Các loại thanh niên tuấn ngạn, cường giả cự phách tầng tầng lớp lớp. Nhưng, bây giờ nhìn lên, Tiền Trường Sinh cho rằng, toàn bộ Lợi Nhận tỉnh bên trong, đều không có bất kỳ người nào là Hứa Thanh Khâu một hiệp chi địch. Mà trước mắt tên này tự xưng, Mã Nhiên, thiếu niên tóc bạc. Tiền Trường Sinh cẩn thận từng ly từng tí một liếc trộm đối phương hai mắt. Chỉ cảm thấy đối phương quanh thân tử khí mịt mờ, đại đạo lượn lờ, pháp tắc vây quanh, trong khoảng thời gian ngắn, không khỏi tâm thần chập chờn. Nhìn Mã Nhiên, hắn cảm giác liền giống như trực diện thiên đạo bình thường. Cả người run rẩy, khó có thể tự chế, linh hồn rung động không ngừng, hầu như liền tâm tư đều muốn phá nát. Tiền Trường Sinh lập tức cúi đầu, xoa xoa khóe mắt vệt nước mắt. Trong lòng mừng như điên, như vậy ngang tàng xa che nhân vật, dưới cái nhìn của hắn, chính là gia tộc thích hợp nhất chỗ dựa, là phá tan tử cục then chốt. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.